Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Bành Kiều Thôn. Là như vậy, ta trong tay trước mắt có hai kiện việc phải làm có thể cho ngươi xử lý. Một là mấy ngày trước đây Thanh Dương Thành Tây bên cạnh Kinh Lịch Đạo phụ cận một chỗ tiểu sơn thôn phát sinh một chút quái sự. Có thôn dân báo quan nói trong núi ra một đầu có thể so với trâu nước lớn nhện. Trong đêm ra ăn thịt người. Tần Nguyệt Sinh nói, việc này nghe rất đơn giản a, đại nhân không làm được. Ta nguyên bản cũng là cho là như vậy. Thẳng đến mấy ngày trước đây ta để đồ đệ của ta trôi qua xử lý. Kết quả nàng người liền tiêu thất vô tung. Đến nay không tin tức. Kia kiện thứ hai việc phải làm đâu? Giải quyết hết Phúc Yên hẻm nháo quỷ sự tình. Tần Nguyệt Sinh cười. Đại nhân, tòa nào băng sơn bao trùm phương viên tận 10 dặm khu vực. Phúc Yên hẻm coi như đóng băng tại trong đó a. Cái này còn có thể giải quyết như thế nào? Băng sơn cuối cùng cũng có tan ra một ngày. Bây giờ đã là cuối tháng 3. Thời tiết sẽ càng ngày càng nóng. Tòa nào băng sơn không chống được bao lâu. Đến thời điểm Phúc Yên hẻm vấn đề sẽ lần nữa xuất hiện. Loại này tai họa ngầm tuyệt không thể để cho nó một mực dạng này tồn tại. Xử lý sớm rơi sáng sớm tốt lành tâm. Tần Nguyệt Sinh suy tư một hồi. Vậy ta vẫn tuyển kiện thứ nhất đi. Đối đại nhân, ta kia trừ tà con cóc đi nơi nào lĩnh? Thất tinh giám miễn phí phát sao? Đừng nóng vội, chờ ta đưa ngươi về mặt thân phận báo hồi kinh. Bên kia xác nhận về sau tự nhiên sẽ để dịch chênh lệch ra roi thúc ngựa đem trừ tà con cóc cho. Ngươi đưa tới, chờ lâu một chút thời gian liền tốt. Bạch Hào quay đầu nói với Tuân Sinh. Tuân đại nhân, bớt thời gian nắm chặt để người đem Bành Kiều thôn hồ sơ đưa tới cho Tần công tử nhìn xem. Để hắn hiểu rõ một chút tình huống bên kia. Mới tốt hành động, phải, hơi nói chuyện phiếm vài câu. Hai người này liền rời đi. Một cái là thành Thanh Dương Thái Thú. Một cái là tới đây âm thầm xử lý quỷ quái sự kiện thất tinh giám thành viên. Đều là tương đương bận rộn người. Đợi hai người sau khi đi, Tần Phong lập tức liền từ đường bên ngoài vọt vào. Nguyệt Sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì hai vị kia đại nhân sẽ lên cửa tìm ngươi? Tần Phong một mặt nghiêm túc, phát ra lo lắng hỏi thăm. Tần Nguyệt Sinh là hắn duy nhất nhi tử. Trước kia hắn vẫn cho rằng mình nhi tử rất đơn giản. Trừ ăn ra uống cá cược chơi gái bên ngoài, cả người chính là trống rỗng, rất dễ dàng nhìn thấu. Nhưng là gần nhất, mình cái này nhi tử tựa hồ trở nên thần bí. Ngay cả Tuân Sinh bực này quan viên đều nhấc lên quan hệ. Mà lại càng có gia đình vụng trộm báo cáo. Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã có thể làm được một bước nhảy lên mái hiên. Cái này đối với trước kia Tần Nguyệt Sinh đến nói, căn bản chính là không có khả năng liên hệ với nhau sự tình. Cha, hài tử lớn cuối cùng sẽ có chút bí mật nha. Người thật nghĩ bức ta nói ra. Tần Nguyệt Sinh hỏi ngược lại. Liền xem như mình có thể 100% bắt chước nguyên chủ hết thảy quen thuộc. Miệng đam mê cùng sinh hoạt tập tính. Nhưng thời gian lâu, chung quy là sẽ lộ ra tảng sáng. Điểm ấy Tần Nguyệt Sinh sớm có đoán trước. Lại càng không cần phải nói mình tại siêu cấp máy phụ trợ trợ giúp hả? Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây đều là không cách nào đè nén xuống biến hóa. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, Tần Phong không hiểu buông lỏng thân thể. Đáp ứng cha, tuyệt đối không nên để cho mình sa vào đến nguy hiểm bên trong. Bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Ta hiểu được. Cái này cho, ngươi, Tần Phong từ trên cổ gỡ xuống một đầu phỉ thúy quan âm đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Đeo lên đi, bảo đảm cái bình an. Đợi Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận dây chuyền, Tần Phong liền quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng hơi có vẻ cô tịch, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không hiểu có tia xúc động. Tần Phong tại cái này trên thế giới chân chính huyết thống thân nhân, giống như chỉ có chính mình. Về đến phòng, A Hổ lập tức liền ngao ngao chạy chậm đi qua, nhìn nó ngoài miệng một vòng không ăn sạch sẽ sữa nước đọng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem bế lên, dùng khăn tay xóa lau sạch sẽ. Mấy ngày mà thôi, làm sao cảm giác ngươi bây giờ nặng thật nhiều. Tần Nguyệt Sinh tại A Hổ lông nhung trên mông nhéo, nhéo, lấy đó hiếu hào, lột hổ lột một hồi. Theo sắp A Hổ phóng tới trên mặt đất, Tần Nguyệt Sinh liền từ dưới giường lôi ra một cái dương. Mở ra từ trong đó lấy ra mình tối hôm qua thu hoạch. Lần này cùng Thẩm Lãng giao thủ bên trong, rất không may chính là Trấn Tà Đao cùng Thiên Ma Tà Nhận bên trên đều đập ra không nhỏ lỗ hổng. Mặc dù nói không phải rất ảnh hưởng sử dụng, nhưng ở vẻ ngoài bên trên lại là lộ ra không quá đẹp xem. Mà bởi vì cả hai sử dụng chất liệu đều cực kỳ quan hệ đặc thù, Tần Nguyệt Sinh cũng không tốt để thợ rèn dùng phổ thông sắt thường tiến hành tu bổ. Dưới mắt cũng chỉ có thể trước như thế dùng đến một chương thiên ma da, một viên thiên ma trái tim, 5 khối tuyết hàn tinh. Thiên ma da xúc cảm tính bền dẻo 10 phần, lại mềm mại có co giãn. Tần Nguyệt Sinh dùng Trấn Tà Đao thử một chút, cái này đồ vật lực phòng ngự vẫn là không tệ, Trấn Tà Đao đều chặt không xấu. Xét thấy khối này thiên ma da diện tích lớn nhỏ đầy đủ giàu có, Tần Nguyệt Sinh trong đầu đã đem cách dùng cho quyết định tốt. Trước lấy hơn phân nửa chế tác thành một kiện nội giáp, xuyên tại áo bào dưới đáy gia tăng tự thân lực phòng ngự. Còn lại tài năng thì dùng để chế một cái có thể kiềm chế tùy thân bao khỏa, dùng để ra ngoài lúc thuận tiện thu nạp một chút đồ vật. Thiên ma trái tim giống như lục bảo thạch, hiện lên hình bầu dục, cảm nhận cứng rắn, xúc cảm băng lãnh. Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không biết cái này đồ vật làm như thế nào dùng thì có ích lợi gì. Đem cái này đồ vật xuất ra đi. Nếu như Tần Nguyệt Sinh không nói đây là một trái tim, đoán chừng không ai có thể đoán ra đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Từ trên thân Thẩm Lãng cũng chỉ phân giải ra như thế 2 cái đồ vật. Chắc hẳn này thiên ma trái tim hẳn là sẽ không quá phổ thông. Chỉ là nên như thế nào phát huy tác dụng của nó đâu. Tần Nguyệt Sinh 5 ngón tay bắt lấy thiên ma trái tim, đối ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng thầm nghĩ, cái này đồ vật kỳ thật tối hôm qua về Tần phủ thời điểm, Tần Nguyệt Sinh liền đã một mực tại tìm tòi, bất đắc dĩ tại vẫn luôn không có đầu mối. Hắn chỉ có thể đem thiên ma trái tim một lần nữa thả lại đến hòm gỗ ở trong. Cái này 5 khối tuyết hàn tinh chân chính uy lực sớm đã tiêu tán không còn, chỉ còn lại có lại phát ra băng kình như thế một cái công năng. Dưới mắt thời tiết dần dần oi bức, chế tác thành ngọc bội mang tại trên thân ngược lại là lựa chọn tốt. Tần Nguyệt Sinh đem 5 khối tuyết hàn tinh từng cái bày ra đến trên mặt bàn. Chính ta lưu 1 khối, cha cùng nhị nương các cho 1 khối. Còn lại 2 khối đặt vào dự bị, xác định rõ mỗi dạng vật phẩm xử trí phương pháp về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức gọi giữ ở ngoài cửa Tào Chính Thuần, đem đồ vật giao cho hắn, để hắn lập tức đi làm. Tuân Sinh động tác là thật không chậm, nửa canh giờ sau liền chỉnh lý tốt Bành Kiều thôn tương quan hồ sơ để quan sai đưa tới cho Tần Nguyệt Sinh xem duyệt. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh đã gia nhập thất tinh giám, mỗi hoàn thành 1 phần diệt trừ quỷ quái yêu dị việc cần làm, đối với Thành Thanh Dương đến nói chính là lên cao 1 phần an toàn. Không phải do Tuân Sinh không lên tâm, nhìn xem trên mặt bàn kia chồng không tính quá nhiều hồ sơ, Tần Nguyệt Sinh để gió xuân rót cho mình 1 ly trà, lập tức lật ra xem. Bành Kiều thôn là một cái ở vào kinh lịch đạo bên cạnh trong núi lớn thôn trang nhỏ. Ước chừng có cái chừng 100 hộ người. Bởi vì thôn trang này xây dựng ở một chỗ chỉ có một cái ra cửa vào giữa sơn cốc, các thôn dân tại ra lối vào xây dựng lên lấp kín tường cao, cho nên cũng không nhận được Vẫn Tinh Sơn bên trong những cái kia sơn phỉ quấy rối. Bành Kiều thôn thôn dân phần lớn lấy trồng cây ăn quả cùng thu thập trong núi dược liệu, nguyên liệu nấu ăn mà sống. Thành Thanh Dương bên trong rất nhiều nấm thông, cây nấm, non măng đều là từ cái thôn này cung ứng. Lần này Bành Kiều thôn đụng phải yêu dị sự kiện, tự nhiên là để Tuân Sinh phi thường trọng thị. Theo đi vào Thành Thanh Dương báo quan thôn dân nói, gần đây Bành Kiều thôn phụ cận xuất hiện một đầu có thể so với trưởng thành châu nước lớn nhỏ nhện. Nó trong đêm sẽ bò vào Bành Kiều thôn bắt người ăn chi. Đã hại chết không ít vô tội thôn dân, trong đó thậm chí còn có hai đứa bé. Các thôn dân từng ý đồ bày ra cạm bẫy giết chết đầu này nhện yêu quái, nhưng là kết quả tất cả đều thất bại. Không chỉ có không có thương tổn đến nhện một cây chân, ngược lại còn thương vong 5 vị thôn dân. Lúc đầu Tuân Sinh là dự định trực tiếp để nha trong môn có công phu bọn bổ khoái trôi qua giết yêu, nhưng là do dự Bạch Hào lo lắng không an toàn, liền tự mình cho nhận lấy. Hiện tại lại phân phối đến Tần Nguyệt Sinh trên đầu. Bành Kiều thôn thôn dân quả nhiên là đáng thương, cùng châu nước đồng dạng lớn nhện, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Chờ Tàu Chính Thuần bên kia làm xong nội giáp về sau, ta liền đi qua nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, hiện bây giờ Thành Thanh Dương bên trong mua không được đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh không thuốc nhưng đập, chỉ có thể uống thuốc tài tiếp tế, nhưng lấy được toàn năng tinh túy căn bản cũng không đủ. Tại cùng Thiên Ma Thẩm Lãng giao thủ qua đi, Tần Nguyệt Sinh thật sâu cảm thụ đến ngoại rèn võ giả tại cái này thế đạo bên trên cũng không phải là lợi hại cỡ nào tồn tại, như muốn trở thành chân chính cao thủ, vẫn là được bước vào nghe đồn ở trong nội lực cảnh mới được. Có được nội lực, đó mới là có thể tại giang hồ ở trong được xếp hạng hào cao thủ. Tần Nguyệt Sinh có được Huyền Thiên Bảo Giám, lại là không cần cân nhắc nội công tâm pháp vấn đề. Nhưng hắn thiếu chính là đem Huyền Thiên Bảo Giám cảnh giới cho đẩy lên đi toàn năng tinh túy. Cho nên đạt được đến hết thảy có thể có được đan hoàn là hắn chuyện ắt phải làm. Thành Thanh Dương gian nào đó khách sạn, Khương Thái Thương đứng tại bên cửa sổ nhìn xem tòa nào tại Thành Thanh Dương bên trong bất kỳ một vị trí nào đều có thể nhìn thấy băng sơn, hàn xương đông tuyết kiếm, Thẩm Lãng. Không nghĩ tới bọn chúng lại còn có thể lấy dạng này hình thức một lần nữa xuất hiện. Nhìn cái này băng sơn quy mô, hàn xương đông tuyết kiếm hơn phân nửa là đã phế đi. Thẩm Lãng đã bỏ mình, Khương Phủ bị hắn gần như diệt cả nhà. Khương Thái Thương đưa tay đè lại bệ cửa sổ, chỉ gặp hắn dùng sức bóp, bệ cửa sổ đầu gỗ liền đã xuất hiện đại lượng vết rách. Cái này Thành Thanh Dương ta là không thể lại chờ đợi. Chậm thì sinh biến, hy vọng cái khác địa phương cơ duyên sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Khương Thái Thương trong mắt lộ ra âm lãnh, bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai. Hắn hận nhất vẫn là đêm đó trong Thiên Ma Tâm Giới cướp đi Thiên Ma Tà Nhận ra hòa. Nếu không phải người này quấy rối, Thẩm Lãng liền sẽ không bị mình làm hại, cũng sẽ không phát sinh hiện bây giờ hết thảy. Trọng điểm là, nếu như ngày ấy hắn có thể có được Huyền Thiên Bảo Giám, dưới mắt điểm xuất phát coi như khác biệt, bởi vì là vội vàng vàng từ Khương Phủ ở trong chạy ra. Khương Thái Thương trừ một thanh kiếm sắt bên ngoài, liền không có cái gì tốt mang theo. Tiền tài đối với hắn mà nói, giống như ven đường đất đá. Lúc cần phải tùy tiện đi cái nào nhà giàu có bên trong cầm một thanh là được. Kết quả là hắn không thèm đếm xỉa đến Thành Thanh Dương bên trong những cái kia Khương gia sản nghiệp cửa hàng, dùng mình ngọc bội cầm cố mua một con ngựa, lập tức liền rời đi Thành Thanh Dương. Nơi đây đối với hắn mà nói chính là hương thổ, cũng là một cái để hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh địa phương. Tạm biệt Thành Thanh Dương, Khương Thái Thương tương đương tiêu sái dục ngựa lao nhanh, rất nhanh liền biến mất tại kinh lịch trên đường.